chỉ sợ sau khi ở Lợi Châu 2 năm này Triệu Du vẫn chưa ngộ ra được gì. Sau khi tiến cung hắn vẫn luôn được Lãnh Diệp Hiên quan tâm, mặc kệ là đồ vật hạ ban hay là người hầu kẻ hạ đều thuộc về hắn nhiều nhất, làm hậu cung người người đố kỵ, thậm chí Lãnh Diệp Hiên còn vì hắn mà xử lý không ít phi thị khác. Kết quả nhận lại một điều, những sủng ái này không phải vì yêu, mà là vì chiếu cố. Triệu Du nhắm mắt lại, 16 tuổi gặp ngươi, vừa gặp đã thương, 18 tuổi lại một lần nữa gặp ngươi, tình sâu vạn trượng. 20 tuổi vào cung, được ngươi sủng ái. 23 tuổi xuất cung, vô tận tưởng niệm. 25 tuổi hồi cung, phá thành mảnh nhỏ. Thẳng một đường 10 năm yêu ngươi chung quy kết thúc. Sư huynh, bên ngoài có người gặp ngươi. Triệu Du mở to mắt, nhìn xuống nước mắt trào dâng, nhìn về phía ngoài cửa. Một nam tử tóc đen uy vũ đưa lưng về phía Triệu Du. Hình bóng quen thuộc làm Triệu Du nhận ra đâu là ai. Quay đầu lại, Triệu Du phản phất như nhìn thấy bóng hình Lãnh Diệp Hiên, sau đó lắc đầu nhìn đối phương vào cửa, hô, ngươi đã đến rồi. Ta nói, sẽ đến đón ngươi trở về, hiện tại, là ta thực hiện lời hứa lúc trước, ngươi, có nguyện ý theo ta về Tử Mạch Quốc không? Khẩu khí khẩn trương, vươn tay, Triệu Du không biết có nên vươn tay hay không, nam tử có chút nóng vội nói, ta Tần Phong thề, sẽ yêu ngươi cả đời. Xuất cung 3 năm, chờ được lại là một người khác. Triệu Du không đành lòng nhớ về câu Lãnh Diệp Hiên từng nói, ngươi có thể chọn lựa chính hạnh phúc của mình. Triệu Du nhìn Tần Phong, ngươi sẽ là hạnh phúc của ta sao? Tần Phong mở to hai mắt, sau đó nở một nụ cười thản nhiên, nắm lấy tay Triệu Du, cuộc đời này nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62 Hà Duyệt cứ như vậy trắng trợn táo bạo rời đi, rước lấy một trận tò mò từ những vị nam thị vừa bước vào Lan Tích Điện. Nhìn đồng tử tức giận của Hà Duyệt, Chu Tử Hoa xem ra minh bạch chuyện gì xảy ra. Còn chưa mở miệng, Diệp Cốc Dịch đã xông lên trước châm chọc nói, làm lơ cung quy lễ giáo, tự mình đàm luận quốc sự, Lý gia nên giáo huấn cho một cái tát. Diệp Cốc Dịch nói xong liền giương tay hướng tới mắt Hà Duyệt. Hà Duyệt duỗi tay bắt lấy tay Diệp Cốc Dịch, dưới cái nhìn căm tức của đối phương, lực đạo tăng thêm vài phần làm Diệp Cốc Dịch nhíu mày, muốn tránh thoát mà Hà Duyệt quyết không bỏ ra. Duyệt quân, Chu Tử Hoa thật lo lắng Hà Duyệt lúc này, nơi này là Lan Tích Điện, nếu ở chỗ này nháo ắt không có lợi cho Hà Duyệt. Hà Duyệt cũng biết hôm nay không phải thời điểm nháo sự, hung hăng ném rớt tay Diệp Cốc Dịch, cũng đi một bước đến trước Diệp Cốc Dịch. Diệp Cốc Dịch cảm nhận được áp bách của Hà Duyệt, tự động lui lại một bước, căm tức nhìn chằm chằm Hà Duyệt, mặt lạnh như băng. Con người cũng có giới hạn, lần một lần hai còn có thể chịu đựng, đó cũng chính là cấp cho ngươi mặt mũi, đừng tưởng ta sẽ chịu đựng lần thứ ba. Từ lúc tiến cung đến nay, Hà Duyệt vẫn luôn quy quy củ củ, chưa bao giờ làm việc khác người. Nếu các vị phi thị hậu cung khác không thích hắn cũng chỉ vì hắn được hoàng thượng hết mực sủng ái. Nhưng nhẫn nại cũng có giới hạn, Diệp Cốc Dịch nhiều lần khiêu khích áp bức hắn, là ai cũng chịu không nổi, huống hồ là Hà Duyệt tiếp thu sự cởi mở của thời hiện đại. Nếu là Hà Duyệt lạnh lùng băng sướng trước đây, chủ thân xác ở thời cổ đại, chỉ sợ là đã sớm đối với Diệp Cốc Dịch động thủ. Hà Duyệt sở dĩ vẫn chưa làm gì cùng vì không muốn trên tay nhuốm máu. Diệp Cốc Dịch vẫn là lần đầu tiên cảm thấy uy áp của Hà Duyệt, không còn là biểu tình làm lơ lạnh nhạt mà là chân chính tức giận uy hiếp. Trong lúc nhất thời Diệp Cốc Dịch chỉ có thể trầm mặc nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt liếc mắt đánh giá Diệp Cốc Dịch một cái, ngay sau đó quay người rời đi. Về tới Xích Nguyệt Điện, còn đang dùng thuốc bôi lên vết thương thì tiểu toàn tử đã chạy vào nói Chu Tử Hoa đến tìm. Hà Duyệt rõ ràng mục đích Chu Tử Hoa đến đây là gì, cười nhạt nghe Chu Tử Hoa khuyên nhủ hắn không cần cùng đám người Từ Tuệ, Thượng Quan Tuyết rằng co. Hà Duyệt nghe xong cười khổ, không phải hắn muốn rằng co với đám người phiền toái kia mà là bọn chúng hướng hắn gây sự trước a. Hà Duyệt cười đáp ứng Chu Tử Hoa, theo sau đó lấy cớ thân thể bị bệnh mà 3 ngày không đến Lan Tích Điện cấp hoa thần thỉnh an. Đến tận đây có thể nói cung hậu một mảnh chó gà lên trời, mỗi ngày đều có thể nghe những. Chủ tử, người Từ An Điện tới tìm. Tiểu toàn tử vội vã chạy vào nội điện nói. Từ An Điện, kia không phải là nơi Thái Hậu ở hay sao? Lữ Thái Hậu này đang êm đang đẹp sao lại phái người tới tìm mình? Ha không hiểu, nhưng khi nhìn đến cung nữ kia tiến vào trong điện, Hà Duyệt cũng không nghĩ nhiều đứng dậy cùng Thải Hà một đường bước đi. Thái Hậu chỉ cho một mình Duyệt Khanh tới. Hà Duyệt nhướng mày, Thải Hà bất an, Tử Ngọc lại cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nghiêm túc nói. Không biết Thái Hậu truyền triệu chủ tử nhà ta là có chuyện gì? Không dối gạt tỷ tỷ, Hoàng thượng chính là đang chờ chủ tử nhà ta tới Long Thần Điện dùng bữa. Cung nữ kia cung không lời nói vừa rồi của Tử Ngọc mà lộ ra một tia khác thường nào, rất bình tĩnh nói. Hoàng thượng bên kia, Thái Hậu sẽ tự truyền lời. Duyệt Khanh chủ tử phiền người chuẩn bị một chút tránh cho Thái Hậu đợi lâu. Lữ Thái Hậu không thích Hà Duyệt hắn biết. Không thể bắt buộc cung nữ bên người nàng thích hắn được. Hà Duyệt cười lạnh một tiếng sau đó đối với Tử Ngọc nói. Thải Hà, Tử Ngọc, bản quân đi một chút sẽ về. Yên tâm, Hoàng thượng nếu là có hỏi liền nói Thái Hậu triệu kiến. Hà Duyệt không thể không đi. Cung nữ nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị nhưng bởi vì thật nhanh không làm đám người Tử Ngọc phát hiện ra. Chỉ có thể nhìn nàng dẫn Hà Duyệt rời đi. Tử Ngọc. Ta cảm thấy việc này không thích hợp, Thái Hậu như thế nào chỉ cho truyền một mình chủ tử. Tử Ngọc cũng phát hiện bất thường nhưng sắc mặt so với Thải Hà bình tĩnh hơn nhiều, nói, ta đi điều tra một chút, tiểu toàn tử ngươi ở lại trong Xích Nguyệt Điện, không được cho bất kỳ kẻ nào vào cho dù là hoa thần cũng không được. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ trông coi Xích Nguyệt Điện thật tốt. Tử Ngọc gật đầu, Thải Hà, ngươi lưu ý các vị chủ tử cung điện khác. Ta đi Từ An Điện bên kia xem sao. Thải Hà gật đầu, lúc sau hai người chia nhau hành động, mà lúc này Hà Duyệt đi theo cung nữ rời khỏi Xích Nguyệt Điện liền sinh nghi. Từ An Điện ở gần Tây Khu, theo lý thuyết thì qua Ngự Hoa Viên chính là con đường ngắn nhất, nhưng cung nữ dẫn đường này lại không đi Ngự Hoa Viên mà là từ Dự Thạch Viên đi qua đến gần Trường Thanh Cung quạnh quẽ. Lãnh cung, Hà Duyệt dừng bước, mặt không biểu tình nói. Bản quân dù chưa bao giờ qua Tây Khu cũng như Từ An Điện nhưng như thế nào đến đó ta cũng biết. Cung nữ đi phía trước cũng dừng lại, quay đầu lại phát hiện Hà Duyệt đã tiến đến rất gần mình. Cung nữ sợ tới mức vội vàng lui ra sau nói, Duyệt Khanh muốn làm cái gì? Làm cái gì? Bản quân cũng đang muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì đây này? Ngươi đừng tưởng ta là một hài tử 3 tuổi mà tha hồ đùa bỡn sao? Nơi này căn bản không phải hướng đi Từ An Điện, Trường Thanh Cung. Ngươi dẫn ta tới cái lãnh cung này làm cái gì? Nói. Cung nữ cũng biết chính mình bại lộ thân phận, lập tức quay đầu chạy trốn nhưng Hà Duyệt tuyệt không cho nàng cơ hội. Chạy nhanh đến bắt lấy tay đối phương. Cung nữ thấy vậy vội vàng quỳ xuống. Duyệt Khanh tha mạng, nô tỳ là phụng mệnh hành sự, nô tỳ không phải tình nguyện. Phụng mệnh ai? Cung nữ há miệng thở dốc, ấp úng nửa ngày không nói một câu cho Hà Duyệt bắt lấy tay cung nữ nghiến chặt, phẫn nộ quát, ngươi lại không nói có tin ta. Bú, cái ót đau đớn bị đánh úp, Hà Duyệt ý thức được chính mình bị lừa, nhìn bộ dáng cung nữ kia kinh hoàng thất thố, Hà Duyệt ngã xuống đất liền thấy một nô tài mặc áo xanh biển, tuy rằng mơ hồ nhưng Hà Duyệt vẫn biết thân phận của người đó là ai. Móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, ngắn ngủi ngất đi. Chờ đến khi tỉnh lại, Hà Duyệt phát hiện chính mình đang nằm ở một địa phương dơ bẩn, sờ sờ cái gáy đau nhức. Hà Duyệt cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh trước đó, vừa mới nhớ ra cái gì, lập tức đứng bật dậy, cửa phòng bị đẩy ra. Hà Duyệt nhìn thấy một thân ảnh thị vệ say khướt đi lảo đảo vào trong điện lộ ra một nụ cười đáng khinh. Hà Duyệt biết chuyện này là thế nào rồi. Trong lòng thầm mắng cái kẻ đã thiết kế bẫy dập cho mình đến cái điện cũ nát này. Khi đối phương đã bước đến gần, Hà Duyệt cầm lấy bình hoa cho tên thị một phát. Nam tử nhịn không được quỳ dạp trên đất. Hà Duyệt vội vàng nắm một cái ghế dựa đập mạnh vào đầu nam nhân. Thị vệ đã chịu đòn nghiêm trọng, chịu không nổi té xỉu trên mặt đất. Hà Duyệt sau đó bước nhẹ vài bước, thấy tên thị vệ không có phản ứng gì liền chạy nhanh đến cửa ra vào, Bất quá vừa đến cửa ra vào, Hà Duyệt thấy có nhóm người đang hướng tới Trường Thanh Cung nơi mình đang đứng, đôi mắt chừng đến vô cùng lớn. Lãnh Diệp Hiên, vì cái gì Lãnh Diệp Hiên lại tới đây? Không đúng, chuyện này đã thiết kế tốt chính là muốn cho Lãnh Diệp Hiên thấy chính mình làm chuyện sằng bậy cùng nam tử khác. Hà Duyệt run rẩy một chút, vội vàng chạy về cầm lên một mảnh sứ nhỏ bị vỡ hồi nãy lên, cầm lấy mảnh vỡ tự cắt lên mặt chính mình một đường, sau đó lại vạch trên tay vài đường nhỏ, chẳng mấy chốc máu đã chảy đầy đất. Hà Duyệt không kịp kêu đau, vội vàng đem mảnh vỡ đặt trên tay tên thị vệ, ngay sau đó kéo xuống một khối bố mảnh xé rách ra cùng với đem tay chân chính mình trói lại, sau đó dùng một khối mảnh nhét vào miệng rồi ngã nằm trên đất cạnh tên thị vệ. Thời điểm vừa mới nhắm mắt, cửa phòng liền đẩy ra. Một khắc đẩy cửa kia ra, Lãnh Diệp Hiên nhìn thấy chính là Hà Duyệt nằm trên nền đất máu me bê bết, kinh ngạc chừng to đôi mắt, mà Chu Tử Hoa lúc này đã kích động kêu to, Duyệt quân. Diệp Cốc Dịch thấy Hà Duyệt bị trói chặt cùng máu me khắp người rất là khiếp sợ, không đúng, không nên là cái dạng này, hiện tại hẳn là. Lãnh Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng Hà Duyệt lên, thấy gương mặt cùng cánh tay Hà Duyệt bị thương chi chít liền tức giận hết, người tới, đem tên thị vệ này ra ngoài chém. Hoàng thượng bớt giận, hiện tại không nên chém, Hoàng thượng, sự việc liên quan đến trong sạch của Duyệt Khanh. Bú, Diệp Cốc Dịch bụng mặt chính mình, khó tin nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên phẫn nộ nói, trẫm vừa rồi không có nghe rõ, tuệ thần ngươi vừa nói cái gì? Diệp Cốc Dịch không ngốc, nếu dám nói một lần nữa chính là tử tội, vội vàng cúi đầu như không nghe thấy. Thượng quan Tuyết đã minh bạch cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực, vì cái gì tên Hà Duyệt kia chưa bị làm bẩn. Hoàng thượng, sự việc rất kỳ lạ, cung nữ Xích Nguyệt Điện bẩm báo với thần thị, nói Thái Hậu triệu kiến Duyệt Khanh, theo lý thuyết hẳn bây giờ Duyệt Khanh nên ở Tử An Điện, nhưng theo thần thị điều tra, Thái Hậu vẫn chưa truyền Duyệt Khanh lần nào. Lương thần Mục Trì xưa nay ít nói, nay lại mở miệng khơi ra một tầng âm mưu, kỳ thật đây chính là âm mưu, không nói đến chuyện dám giả truyền ý chỉ của Thái Hậu, chỉ bằng chuyện hãm hại Duyệt Khanh thôi cũng là tội ác tày trời rồi. Lãnh Diệp Hiên hiện tại thật phẫn nộ, mặc kệ là nhìn ai cũng không vừa mắt. Tôn Đạo Toàn run rẩy tiến lên hô, Hoàng thượng, Duyệt Khanh chủ tử còn chảy máu. Lãnh Diệp Hiên bừng tỉnh, nhìn các vết thương trên người Hà Duyệt vẫn chảy máu không ngừng, bế Hà Duyệt lên hướng Mục Trì nói, lương thần, trẫm lệnh ngươi tới điều tra chuyện này. Thần thị lãnh chỉ, làm lơ thượng quan Tuyết. Lãnh Diệp Hiên ôm Hà Duyệt rời khỏi Trường Thanh Cung. Tôn Đạo Toàn lập tức phái người đi gọi ngự y, mà bây giờ các vị tê. Diệp Cốc Dịch hiện tại thực hoảng hốt nhưng bộ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Mục Trì trong lòng cười lạnh một tiếng, hỏi, tuệ thần, thánh chỉ vừa rồi của Hoàng thượng ngươi nghe rõ chứ? Diệp Cốc Dịch nhướng mày, lương thần, ý người là gì? Ý gì? Tuệ thần, ngươi nên không biết việc hôm nay là ai làm đi. Diệp Cốc Dịch nhìn về phía Hoa Thần Thượng Quan Tuyết, bộ mặt lạnh lùng nói, Hoa thần, người tuy là nam thị trưởng quản đông khu nhưng cũng không thể bôi nhọ bản quân. Bản quân chính là nghe nô tài hội báo có người đối với Duyệt Khanh gây bất lợi mới đi bảo cho Hoàng thượng. Nga, phải không? Này cũng đúng thật là trùng hợp đi. Cả cái hậu cung to như vậy ai cũng không phát hiện. Nô tài của ngươi như thế nào phát hiện? Thượng quan Tuyết châm chọc sau đó cười nhạt nhìn Mục Trì. Lương thần, người cần hảo hảo điều tra. Hoàng thượng có bao nhiêu đau lòng Duyệt Khanh ngươi cũng biết được. Bản quân sợ rằng nếu Duyệt Khanh kia có xảy ra sơ suất gì, Hoàng thượng liền không cao hứng đem đông khu chúng ta tất cả giết sạch. Kia ước chừng cũng vài chục mạng người a. Bản quân nhưng thật ra không muốn biến thành lệ quỷ phiêu bạc đâu. Mục Trì mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn thượng quan Tuyết một cái. Ngay sau đó băng lãnh nói, bản quân sẽ nghiêm tra việc này. Vậy là được rồi. Bản quân phải đi hảo hảo chấn chỉnh cái đông khu này. Bản quân thật không muốn con tiện tỳ tây khu kia chê cười nói đãm chúng ta là nơi. Tai họa đâu. Thượng quan Tuyết nói xong liền phất tay áo rời đi cùng Vương Ngọc nãy giờ vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Sau đó là Diệp Cốc Dịch. Diệp Cốc Dịch rời đi làm Chu Tử Hoa rất kinh ngạc. Muốn mở miệng dò hỏi Mục Trì nhưng lại cảm thấy thân phận mình không thích hợp, chỉ có thể lo lắng nói,

có động tĩnh gì không? Chủ tử, nói đến cũng kỳ quái. Hoàng thượng nghe được tin tức Vương Chiêu Nghi mang thai cũng không có điểm gì cao hứng. Nô tỳ nghe nói, Hoàng thượng chỉ sai Tôn Công Công đi Đào Cam Điện nhìn một chút rồi thôi, liền an bài một chút thuốc bổ cũng không có. Hà Duyệt kinh dị, dưới gối Lãnh Diệp Hiên nay chỉ có hai đứa nhỏ, hơn nữa lại là hai công chúa cũng chẳng có hoàng tử. Theo lý thuyết thì hiện tại Lãnh Diệp Hiên ắt phải yêu thích đứa nhỏ trong bụng Vương Chiêu Nghi mới đúng, như thế nào? Hoàng thượng không thích cũng là đương nhiên, việc này đối với ai nhìn Vương Chiêu Nghi cũng không vừa mắt. Rõ ràng là Hoàng thượng đi Xích Nguyệt Điện vô số lần, dựa vào cái gì ả nữ nhân kia lại hoài long thai? Tử Ngọc cũng tán đồng lời nói của Thải Hà, nhưng Hà Duyệt lại không hiểu, tổng cảm thấy lời này có huyền cơ. Hà Duyệt còn chưa mở miệng, Thải Hà lại tiếp tục nói, nô tỳ đã cho người dò la rồi, các vị phi thị phân vị so với Vương Chiêu Nghi đều không cấp cho nàng sắc mặt tốt gì, đặc biệt là Đức Phi, Hoa Thần hai vị chủ tử. Nghe nói cung nữ nô tài hai cung bên kia đều lo lắng. Thải Hà cùng Tử Ngọc cho nhau cái liếc mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc sau Thải Hà nói, chủ tử người là quên mất Lân Nhi cũng có thể hoài thai đi. Bùm, trong đầu nổ mạnh một cái. Hà Duyệt trợn mắt há hốc mồm. Thải Hà cùng Tử Ngọc thấy vẻ kinh ngạc của chủ tử các nàng liền minh bạch chủ tử nhà mình đích thật quên mất chuyện Lân Nhi có thể sinh con rồi. Chẳng qua bởi vì Lân Nhi trời sinh mỹ mạo nhưng chung quy cấu tạo thân thể vẫn là nam nhi, chuyện mang thai tuyệt không dễ dàng. Hà Duyệt sau khi nghe câu Thải Hà nói, trong đầu liền xuất hiện năm chữ, hắn có thể mang thai. Không sai, từ sau khi nghe được từ trong miệng Thải Hà nam thị có thể mang thai, Hà Duyệt liền nhớ tới thân phận chính mình không chỉ đơn giản là nam thị của hoàng đế mà còn là một Lân Nhi. Lân Nhi nhận thiên ân chúc phúc, quý thân hề, này nam tử thân, dung mỹ hề, cố như hoa hồng, hầu hạ bên thiên tử hề, hoài thai hài tử, vạn dân kính ngưỡng hề. Câu ca dao này chính là Hà Duyệt đọc được từ Lân Nhi điển cố, hắn thế nhưng lại quên mất. Hoài thai hài tử, vạn dân kính ngưỡng. Còn không phải là nói nếu Lân Nhi mang thai chính là tín ngưỡng của bá tánh sao? Điều này chứng minh chuyện Lân Nhi mang thai là hiếm bao nhiêu. Hà Duyệt sờ sờ bụng chính mình, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Lãnh Diệp Hiên thường hay xoa bụng chính mình cùng biểu tình chờ mong rồi. Còn không phải là chờ mong hắn có thể mang thai sinh con hay sao? Kháo, Lãnh Diệp Hiên ngươi thế nhưng lại gian trá như vậy, dám lừa bịp hắn. Chủ tử chính là thân thể không khỏe. Thải Hà thực lo lắng, rốt cuộc vì sao Hà Duyệt vuốt bụng mặt lại trắng như vậy? Hà Duyệt thu lại tức giận của chính mình, lắc lắc đầu, kỳ thật cái này làm sao có thể trách Lãnh Diệp Hiên, có trách thì trách chính hắn ngu xuẩn, lần đầu gặp mặt mà không nhận ra thân phận thật của người kia đã làm hắn phun trào bao nhiêu rồi, lại lần nữa mắng chính mình ngu xuẩn, sống uổng phí vài thập niên ở thời kỳ khoa học công nghệ tiên tiến, kết quả hiện tại.